Nhiên nhiên ngốc tôi thương em. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi mà Nhiên nhiên, thôi tớ mặc kệ cậu. Tớ không nói cậu, nhưng tớ không đi năn nỉ cậu ta đâu. Ở cậu làm sao thì tùy cậu luôn đấy, vào lớp thôi. Vẫn cái vẻ mặt lấm lép của cô, đi qua chỗ của Thẩm Mặc không quên tặng cho cậu ta một cái dẫm chân, cô ghì thật mạnh mũi giày vào chân đối phương rồi đi qua như không biết gì. Chậc cậu thật là thế nào mà là, tôi nói cậu đấy tôi nghĩ cậu phải học tốt lên rất nhiều chứ không phải là như thế này đâu. Cô bị những lời không hay phía sau làm cho tổn thương tâm lý, lại thêm tính cách có phần kiêu ngạo của Thẩm Mặc làm cho nóng nảy. Phải rồi, tôi chỉ được có vậy, nếu cậu cảm thấy mất mặt quá hai chúng ta chia tay. Thẩm Mặc trầm mặc lúc lâu cứ ngỡ người kia trong cơn tức giận mà nói cho nên cũng thẳng thừng đáp lại. Được, chia tay thì chia tay. Cô ngỡ ngàng cũng muốn cậu nói một câu gì đó mà níu kéo, thật không ngờ rằng đối phương còn phũ phàng hơn cô nghĩ rất nhiều. Được rồi, chính miệng cậu đồng ý tôi không muốn liên quan đến cậu nữa. Tuy cậu trẻ con, cô về chỗ ngồi, ở bên trên cô là một bạn nữ thấy như vậy cũng nhiều chuyện hỏi. Cậu với Thẩm Mặc chia tay à? Ờ, cậu bị đá à? Ờ, thế nào mà mình lại thấy hai người rất có tướng phu thê đấy? Ờ, cô bé kia thấy cái tính cách khó gần của cô nên không nói gì, trong lòng chỉ nghĩ. Người như thế bị đá là đáng đời. Cái thông tin của cô bị đá rất nhanh sau đó bị lan ra toàn trường, tất nhiên là nhiều kẻ vui mừng cũng không ít. Cô mỗi lần đi học về lại như con điên phóng ra khỏi lớp chỉ muốn tránh mặt Thẩm Mặc mà xem như cậu vẫn không mảy may để ý đến cô. Hết giờ học lại cẩn lĩnh đạm bước chân ra khỏi lớp, vẫn đều tập bóng rổ mỗi chiều. Mà cô thời gian này lại không ngừng cố gắng điên cuồng học tập, những tệp sách nối tiếp nhau cô một mực chỉ có ăn và nghỉ thời gian còn lại chỉ để đọc sách làm bài nhất định không để cậu khinh thường. Nhiên nhiên cậu định sao đấy? Sao là sao? Cậu không định đi xin lỗi Thẩm Mặc đi à? Tớ không xin lỗi, sao cậu cứng đầu thế, chắc cậu ấy cũng đang đợi câu xin lỗi từ cậu đấy. Kệ cậu ta, chấm, sao cậu ngốc thế, giận quá mất khôn đấy. Trông cậu ta thế kia đẹp trai kiêu hãnh như thế mà nữ sinh thì lâm le đầy ra coi chừng mất con mồi đấy, nhớ lúc đó có ông trời cũng không cứu được cậu. Nghe đến đây lòng cô có hơi chột dạ nhưng vì giữ thể diện cho mình vẫn cứng đầu cố chấp không chịu nghe lời của Lệ Hoa. Cậu ta làm sao, không liên quan tới tớ nữa. Trời, tớ hết nói nổi cái loại cứng đầu cố chấp như cậu nữa, tớ không dính líu gì đâu, mặc xác cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Ok, vậy thôi, ngày thứ 14 khi chia tay Thẩm Mặc không khí vẫn trong lành, trời vẫn trong xanh không có một chút mây mưa nào, còn Nhiên Nhiên thì cần ăn ngon ngủ yên không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến ngày thứ 15 đến, mây đen che kín trời kéo đến ùn ùn. Lớp cô có thêm một nữ sinh mới đến tên là Trần Mai Phương, bạn này trên mạng khá nổi tiếng biệt danh là Phương xinh gái, Mai Phương vừa xinh đẹp lại nổi tiếng tài năng, múa hát vũ đạo hay tuyệt đỉnh và dĩ nhiên là cái chỗ trống ngay bàn bên cạnh Thẩm Mặc là chỗ của bạn nữ ấy. Cô vẻ ngoài làm bộ vô tình nhưng cũng không nhịn được liếc mắt sang nhìn, cô ta là một cô gái nhỏ nhắn, màu tóc đen tuyền được duỗi thẳng dài qua eo, đôi mắt đượm buồn như là nước mùa thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói dịu dàng cứ ngỡ như đang nghe tiếng chim hót hay tiếng sương rơi tí tách. Ngồi gần Thẩm Mặc thật xứng đôi là tiên đồng ngọc nữ mà hai người đó đã rất nhanh đã bắt thân với nhau, mỗi lần trao đổi bài đều cố ý lại thật sát vào nhau. Ánh mắt Mai Phương nhìn Thẩm Mặc cũng đủ biết cô ta ngưỡng mộ cậu thế nào, nghe đâu nhà cô ta mới chuyển về đến đây cùng đường đi với nhà cậu. Nhiên nhiên ngốc nghếch nhìn theo hai bóng lưng chậm rãi bước đi, chính cô cũng cảm thấy hai bọn họ thật xứng đôi vừa lứa, Thẩm Mặc cũng chỉ vì vậy mà đến một cái liếc mắt cũng không thèm để ý đến cô. Cô kể từ khi chia tay với Thẩm Mặc thì liền trở thành một kẻ cô độc đúng nghĩa, nhưng lại quá cố chấp gần như tuyệt giao với bạn bè xung quanh mình, cách trương.